Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 389, chương 389, kinh đô Triệu gia ra tay. Biệt thự bên trong, Lãnh Nhược Khê cùng Đồng Nhạc Nhạc ngồi ở trên ghế salon. Một mặt lo cho, giờ phút này các nàng tâm bên trong khá vì lo lắng không yên bất an. Lần này USB sự kiện đơn thuần trùng hợp, nếu như sự tình thật là nghiêm trọng, ba cái người quan hệ tỉ muội coi như kết thúc, về sau thậm chí là cả đời không qua lại với nhau cấp độ. Nhược Khê tỉ, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không chia tay a hát? Đồng Nhạc Nhạc thử dò xét nói, chia tay, Lãnh Nhược Khê cười khổ một tiếng, ai biết được, bất quá bọn hắn thật chia tay. Người há không phải cao hứng nhất. Nhược Khê tỷ, người cái này kêu cái gì lời nói? Vũ Đồng là ta hảo tỷ muội, ta có thể không nguyện ý thấy được nàng đau lòng rơi lệ. Đồng Nhạc Nhạc vành lên phấn nhuận cái, miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Lãnh Nhược Khê khịt mũi cười một tiếng. Ngươi bây giờ mới biết nàng là ngươi hảo tỷ muội. Thông đồng Tần Dương thời điểm ngươi làm sao không muốn? Đập ảnh chụp thời điểm ngươi làm sao không muốn? Ha ha, cũng không biết người nào trước tiên thông đồng Tần Dương. Đồng Nhạc Nhạc phản thần mà giễu cợt. Được, các ngươi hai cái chớ quấy rầy. Ngồi ở phía đối diện ghế sofa Ninh Phỉ Nhi vừa cười vừa nói. Mặc kệ ai đúng ai sai, sự tình đều đã phát sinh, vẫn là trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến a, xem bọn hắn giải quyết như thế nào. Cũng chỉ có thể trước tiên dạng này. Lãnh Nhược Khê thở dài. Leng keng, lúc này, chuông cửa bất thình lình vang lên. Đồng thời cũng kéo căng vợ tiếng lòng. Ta đi mở môn. Đồng Nhạc Nhạc chạy tới. Đi đến trước cửa thật sâu hút thở ngụm khí. Sau đó mở ra môn. Đứng ngoài cửa Mạnh Vũ Đồng cùng Tần Dương hai người. Đồng Nhạc Nhạc nguyên bản gấp khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tách ra sán lạn tiếu dung. Vũ Đồng, ngươi đi đâu vậy? Tất cả mọi người nhanh lo lắng chết. Ngươi có thể là ta hảo tỉ muội. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta sẽ ăn ngủ không yên. Ăn ngủ không yên a hát. Mạnh Vũ Đồng đi qua, nắm bắt đối phương kiều nộn khuôn mặt. Tự tiếu phi tiếu nói, muốn hay không để ta bạn trai theo ngươi một đêm, để ngươi ngủ được an ổn một điểm. Hảo hảo ăn cơm, hắc hắc, Vũ Đồng ngươi thật biết nói đùa. Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngập chê cười nói, mắt nhìn bên cạnh Tần Dương, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu như ngươi thật nguyện ý mượn hắn một đêm cho ta, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Đồng Nhạc Nhạc, Mạnh Vũ Đồng bất thình lình lãnh quát, đôi mắt đẹp mang theo phẫn nộ cùng thất vọng, ngươi còn biết chúng ta là hảo tỉ muội a hát. Chẳng lẽ cái gọi là hảo tỉ muội liền là tại sau lưng này ra nhân ra bạn trai? Ngươi thật đúng là được a. Vũ Đồng, ta biết ta làm không đúng. Có thể là các ngươi còn chưa có kết hôn mà. Ta tại sao liền không thể theo đuổi? Lại nói, là ta trước tiên thích Tần Dương. Nói đến hẳn là ngươi cướp ta bạn trai mới đúng. Đồng Nhạc Nhạc dầu dĩ nói ra. Đối phương lời nói đem Mạnh Vũ Đồng cho tức điên. Nhìn xem tiểu ma nữ hốc mắt chứa đầy nước mắt, một mặt ủy khuất biểu lộ, cũng không biết nên làm sao trách cứ, dứt khoát đưa ánh mắt chuyển tới Lãnh Nhược Khê trên người. Còn chưa mở miệng, Lãnh Nhược Khê lại đoạt trước một bước nói ra, Vũ Đồng, chuyện này ta cũng là người bị hại. Ta cùng Tần Dương trước kia phát sinh những cái kia đều là ngoài ý muốn. Ngươi có thể đi hỏi hắn, tại trên bản chất tới nói, ta có thể không có làm qua cái gì thua thiệt ngươi sự tình. A, hóa ra các ngươi mỗi một cái đều là người bị hại. Liền ta là hung thủ a hát, Mạnh Vũ Đồng tự giễu nói. Vũ Đồng, ngươi sao có thể là hung thủ đây? Ngươi cũng là người bị hại, Tần ca ca mới là hung thủ. Ngươi nói hắn là thủ tồi hoa chúng ta cái này thật đẹp nữ. Lòng dạ cỡ nào hung ác a hát. Đồng Nhạc Nhạc đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Tần Dương trên người. Tần Dương sững sờ, buông buông tay, ta lạt thủ tồi hoa ngươi cái gì? Ngươi nhà đầu này đầy mình hỏng tâm tư, còn đập cái gì ảnh chụp dự định áp chế ta? Kết quả đây, làm ra sự tình đi, ta cũng là lưu lại chứng cứ a hát. Được, đừng đem tất cả mọi chuyện hướng trên thân người khác đẩy. Mạnh Vũ Đồng oán trách trừng mắt Đồng Nhạc Nhạc, ngươi cùng Nhược Khê cùng Tần Dương ở giữa kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ. Cái này ta biết, về sau ngươi cũng an phận một chút cho ta. Sự tình lần này, ta trước hết nguyên lượng các ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hì hì, Vũ Đồng, ngươi quả nhiên lòng dạ rộng rãi a hát. Đồng Nhạc Nhạc hì hì cười nói. Đáng yêu đôi mắt cong thành bên trên huyền nguyệt, Lãnh Nhược Khê cũng lộ ra tiếu dung, chỉ là tiếu dung hơi có vẻ miễn cưỡng. Tuy nhiên Mạnh Vũ Đồng mặt ngoài rất bình thản, nhưng là làm nhiều năm hảo tỉ muội, nàng vẫn là nhạy cảm phát giác được. Mạnh Vũ Đồng cùng các nàng ở giữa tỉ muội tình cảm xuất hiện ngăn cách cùng vết rách, có lẽ về sau có thể chữa trị, nhưng ít ra hiện tại các nàng ba cái khuê mật không cách nào giống như trước kia cái kia muốn trốn ở một cái ổ chăn thảo luận thì thầm. Ta trước tiên đi thu thập một chút hành lý, ngày mai còn muốn cùng ta tỉ đuổi máy bay đây. Lãnh Nhược Khê đứng dậy nói ra. Nghe được nàng lời nói, Mạnh Vũ Đồng giật mình, mở miệng hỏi, Nhược Khê, tỉ ngươi đêm nay có rảnh không? Ta có chút việc muốn theo nàng nói chuyện. Cùng ta tỉ nói chuyện. Lãnh Nhược Khê giật mình một chút, lắc đầu xin lỗi nói, đêm nay sáng sủa Duệ khách sạn phát sinh bản án quá nghiêm trọng, tỉ ta có thể muốn vội vàng một cái suốt đêm, sợ là không có thời gian. Sáng sủa Duệ khách sạn làm sao? Mạnh Vũ Đồng nghi ngờ nói, nàng một mực tại trên núi, điện thoại cũng tắt máy, cho nên cũng không biết trước đó chuyện gì phát sinh. Một bên Ninh Phỉ Nhi nói ra, đại khái tại 2 giờ trước, có một đám uy người xông vào khách sạn giết không thái bảo an cùng phục vụ, còn lừa mang đi tất cả văn nhân danh sĩ cùng một chút dầu thương lão bản. Về sau vẫn là Tần Dương đi giải cứu bọn họ. Làm sao nghiêm trọng bản án? Mạnh Vũ Đồng nhăn đầu, lông mày, bỗng nhiên nàng chợt nhớ tới cái gì, khẩn trương nói, đúng, tỷ ta dường như cũng đi tham gia cái này tiệc rượu. Buổi chiều thời điểm liền rời đi, nàng không sao chứ? Triệu Băng Ngưng, Ninh Phỉ Nhi khẽ giật mình, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, mà giờ khắc này Tần Dương đang nghe Mạnh Vũ Đồng lời nói lúc, nội tâm lập tức lộp bộp một chút, sắc mặt có chút biến. Hắn trước đó cứu người thời điểm, lại đem Triệu Băng Ngưng quên đi. Triệu Tổng trở về không có? Tần Dương hỏi. Ninh Phỉ Nhi lắc đầu, không có a hát, chúng ta một mực tại phòng khách bên trong, không thấy được Triệu Tổng trở lại qua. Hơn nữa nàng xe cũng còn không có trở về đây. Tần Dương, lúc ấy ngươi cứu người thời điểm, không thấy được nàng sao? Hẳn là, không có chứ. Tần Dương tinh tế hồi tưởng một chút tại Phượng Hoàng Sơn sân chơi bị cầm tù những người kia, bên trong dường như không nhìn thấy Triệu Băng Ngưng thân ảnh. Kỳ quái, người này đi nơi nào? Tỷ ta sẽ không xảy ra chuyện đi. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt hơi hơi trắng bệch, phương tâm bao phủ bất an. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, an ủi, không có việc gì, ta giúp ngươi tra một chút. Nói không chừng cái kia nữ nhân ở công ty tăng ca đây. Tiểu manh, tra một chút Triệu Băng Ngưng cái kia nữ nhân vừa chạy đi đến nơi nào. Muội, một ngày ấy không khiến người ta bớt lo a hát. Tần Dương trong lòng bên trong phàn nàn nói. Qua mấy giây, tiểu manh trả lời. Chủ nhân, theo hệ thống kiểm tra đo lường, nàng hiện tại vị ở kinh đô Triệu gia. P.S. Cảm tạ. 9.249.264.927.464 khen thưởng. Cảm tạ.